Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 195, nhiệm vụ trước giờ. Màn hình điện thoại di động bên trong, hệ thống tin tức liên tiếp xuất hiện, đinh đinh đương đương đối Trần Tiếu liền là một trận thay nhau oanh tạc. Mua sắm vật phẩm, phụ cánh tay thức loại sách tay ly tử thuẫn X1. Đoàn đội tài chính 235 mua sắm vật phẩm. Thẩm thấu tan máu chất keo X6. Đoàn đội tài chính 120 mua sắm vật phẩm. Thần kinh mẫn cảm tăng cường huyết thanh X1. Đoàn đội tài chính 220 mua sắm vật phẩm. Tán liệt chấn động lựu đạn X5. Đoàn đội tài chính 150 mua sắm vật phẩm. Cắm vào thức máy dò sự sống X3. Đoàn đội tài chính 75 Trần Tiếu trừng mắt hoảng sợ trong mắt. Mắt nhìn thấy chính mình trong đoàn đội tư kim tượng là vọt hiếm điên cuồng hạ tiết. Ui ui, làm cái gì a? Thời gian bất quá. Hắn dắt cuống họng hô nhưng là ngoại trừ vì cái này tình cảnh tăng thêm một điểm bầu không khí bên. Ngoài, chỗ ích gợi gì đều không có với lại. Trong điện thoại di động tin tức còn không có đình chỉ mua sắm vật phẩm. Siêu tần ký ức kim loại chủy thủ X2, đoàn đội tài chính 350 mua sắm vật phẩm. Tụ năng lượng tầng giảm sóc bọc thép X1, đoàn đội tài chính 290 mua sắm vật phẩm. Sợi cơ nhục hóa huyết thanh X1, đoàn đội tài chính 100 mua sắm vật phẩm. Nano chế chống mảnh che tay X1, đoàn đội tài chính 210 mua sắm vật phẩm. Đơn lần cảm giác đau ngăn chặn dược tề X2, đoàn đội tài chính trừ 60 mua sắm vật phẩm, dạng đơn giản toàn bộ tin tức vệ tinh thành giống kết nối dụng cụ X1. Đoàn đội tài chính 210, chấn động âm thanh rốt cuộc đình chỉ, trang bị, đồ phòng ngự, dược phẩm, huyết thanh, tóm lại mười mấy dạng đồ vật danh xưng cứ như vậy ông chấn động. Xuất hiện ở Trần Tiếu trên màn hình, mà tại một cái kia cái danh tự về sau, đoàn đội tài chính đằng sau đi theo dấu trừ, theo thanh âm lần lượt vào Trần Tiếu tâm lý, tựa như tuổi thơ ác mộng lúc bị tiến lên bệnh viện xử trí trong phòng. Đối cái mông một châm, một châm, một châm, cuối cùng, hiện ra tại điện thoại màn hình dưới nhất quả nhiên. Là một nhóm mang theo nồng đậm trào phúng hương vị hệ thống tin tức. Vui cười chim tiểu đội. Đoàn đội tài chính còn thừa 10 điểm. Trần Tiếu xịu mặt, nhìn chằm chằm sau cùng, 10, cái số này. Còn có chút không tin mình con mắt. Duỗi ra một ngón tay đối màn hình cọ sát một cọ. Thật giống như có thể tại 9 phía trước cọ ra số lượng chữ. Đột nhiên. Lại là một trận chấn động mua sắm vật phẩm, áp xúc cyanua, có thể bổ mạo xưng. Đoàn đội tài chính 10 Trần Tiếu hiện tại đã là một bộ mặt đơ. Đối bất thình lình tin tức không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là an tĩnh nhìn xem, về sau nhận mệnh, a một tiếng. Bởi vì hiện tại, áp xúc hydro hóa vật, danh tự còn tại điện thoại di động giao diện bên trên. Cho nên Trần Tiếu cũng theo bản năng đọc một cái, tên như ý nghĩa, lúc này một viên áp xúc sau cyanua, từ ký ức chất liệu bao khỏa, nhưng về phần răng, dưới lưỡi các loại chỗ, cũng có thể dùng tại tất cả chất lỏng tiêm vào trang bị. 10 giây bên trong nhưng từ tiêu hóa đường hoặc huyết dịch cực tốc có hiệu lực. Hiệu quả là phổ thông hydro hóa vật 40 lần tả hữu. Dù cho đi qua tính nhắm vào cường hóa công việc bên ngoài tổ nhân viên vẫn như cũ có thể lập tức chí tử, nhưng tại các lớn y tế khu miễn phí bổ sung, so tử vong càng đáng sợ chính là tại dạo bước tại thông hướng tử vong trên đường, đến hội ngân sách toàn thể công việc bên ngoài tổ nhân viên. Như vậy rất rõ ràng, cái này cyanua thiết kế liền là dùng đến từ giết. Đương nhiên người nếu có thể đem hắn nhét vào một người khác miệng bên trong cũng là có thể. Chỉ bất quá độ khó hệ số có chút lớn mà thôi. Mà phía sau cái này, có thể miễn phí bổ sung, phúc lợi thiết lập. Trần Tiếu chỉ có thể dùng một câu "đi mẹ nhà hắn" để hình dung. Dù sao, ngay tại Trần Tiếu lâm vào từ có được bốn chữ số to lớn tài chính, trong nháy mắt rơi xuống đến tài chính số vì không, cực đoan như vậy, chênh lệch bên trong không cách nào tự kềm chế lúc. Điện thoại trong tay của hắn lại một lần nữa vang lên. Đương nhiên, lúc này cũng không phải lại có đồ vật bị mua xuống. Ách, muốn mua cũng không mua nổi, mà là Bạch Hùng đánh tới. Trần Tiếu hoảng hốt nhận điện thoại. Cho ăn, hắn hữu khí vô lực nói ra. Người đem tiền đều xài hết. Điện thoại bên kia, Bạch Hùng thanh âm vẫn là trầm ổn, giống như là sự tình gì đều không có phát sinh. Chúng ta tại nhà ngươi lầu dưới quán cà phê. Xuống đây đi, chúng ta tới thương lượng một chút. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Tiếu đẩy ra Tiểu Vũ lão bản quán cà phê. Người ở bên trong vẫn là như vậy nhiều. Cũng không biết bọn này chết mập chỗ ở đến cùng đối nữ bộc có dạng gì ước mơ. Tùy hiện, dù sao bọn hắn cũng chỉ có thể dừng lại đang nhìn nữ bộc các phục vụ viên tại trong lòng mình vụng trộm ý dâm trình độ này. Ân, nói như vậy có thể có chút đâm trong lòng. Nhưng là Trần Tiếu hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tâm tình của hắn rất khó chịu. Cho nên xem ai đều muốn đậu đen rau muống hai câu. Mà tại đẩy ra quán cà phê một giây sau, nàng cũng tự nhiên mà vậy khóa chặt trong góc Bạch Hùng cùng Tống Tuyền. Đôi cẩu nam nữ này vừa mới lộ mặt liền gia nhập chính mình tiểu đội. Vừa gia nhập tiểu đội liền đem tất cả tài sản hoa một điểm không dư thừa. Bất quá tính toán tính toán, những vật kia vui cười chim tiểu đội tài chính giống như căn bản vốn không đủ. Cho nên nói đúng là Tống Tuyền tiền của mình cũng tại gia nhập đoàn đội về sau tồn vào tiến đến. Nhưng là, đây không phải đem tài chính kho cho duy nhất một lần trống rỗng lý do a. Ngay tại cái này nói nhảm vài giây đồng hồ bên trong, Trần Tiếu chạy tới hai người bên cạnh bàn, đùng. Hắn dùng sức vỗ bàn một cái. Làm cái gì? Tần tần khổ khổ nhiều như vậy nhiệm vụ để giành được tới tài chính. Ngay tại hắn vừa muốn bắt đầu ồn ào lúc, Bạch Hùng nhàn nhạt ngắt lời hắn. Đây là tốt nhất phân phối. Hắn nói đến, cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu dưới ngồi tại đối diện Tống Tuyền. Trần Tiếu đương nhiên cũng biết Bạch Hùng là có ý gì. Tài chính liền là dùng đến tốn hao, giống như là công việc bên ngoài tổ loại này ngành. Không chừng chấp hành lần tiếp theo nhiệm vụ lúc liền rắc một cái ngỏm củ tỏi. Cho nên, chỉ có đem tài chính đổi thành nhiệm vụ xác suất thành công mới là trọng yếu nhất. Đạo lý này Trần Tiếu đương nhiên biết. Với lại tại vừa rồi, mặc dù những vật phẩm kia nhấp nhô tốc độ thật nhanh, nhưng là cái này không ảnh hưởng Trần Tiếu tại bọn chúng biến mất trước đó học tập xong riêng phần. Mình giới thiệu vắn tắt nói rõ, hắn có thể cảm giác được những vật kia đều là đi qua tỉ mỉ chọn lựa. Nhanh chóng như vậy chọn lựa ra nhiều như vậy trang bị. Hơn nữa thoạt nhìn đều cực kỳ thực dụng. Loại bản lãnh này cũng không phải đọc thuộc lòng sách thuyết minh, đơn giản như vậy liền có thể làm được. Nhất định phải là tại vô số nhiệm vụ trong thực tiễn tự mình trải nghiệm mới có thể. Cho nên, chuyện này không thể nghi ngờ liền là Tống Tuyền làm. Ân, mặc dù Bạch Hùng cùng Trần Tiếu còn tính là rất mạnh nhân viên, nhưng là hai người bọn họ có một cái khuyết điểm chí mạng. Liền là, đều là tân thủ, một đoàn đội, nếu như không có một cái kinh nghiệm phong phú người, toàn bằng tự mình tìm tòi, bất luận cỡ nào cường lực, kiểu gì cũng sẽ đi một chút đường quanh co, mà bên ngoài cần tổ loại địa phương này, thường thường một lần đường quanh co, liền có thể là vạn kiếp bất phục. Trần Tiếu thuận Bạch Hùng ánh mắt nhìn phía Tống Tuyền, hắn biết lần đập nồi bán sát, thức lớn trao đổi. Kỳ thật đối với mình tiểu đội tới nói, là một lần tinh luyện. Lúc này, Tống Tuyền nói chuyện, bất kể nói thế nào, chúng ta đã coi như là đồng đội, cho nên ta thực sự nhìn không được các ngươi đem bó lớn tài chính dạng này bày đặt. ngươi cũng biết, chuyện này đổi lấy ngươi tới làm, khẳng định không bằng để ta làm tốt. Nàng nhàn nhạt nói xong, rất thành khẩn, với lại, nàng nói cũng đích thật là sự thật. Loại chuyện này cùng trí thông minh không có cái gì quan hệ, mà là cần kinh nghiệm, không có trải qua, thủy chung không có khả năng cảm động lây. Nhưng Trần Tiếu vẫn có chút khó chịu, dù sao hai người để giành được tới đồ vật, nữ nhân này vừa đến đã bỏ ra sạch trơn, nhận là ai cũng sẽ không thật là vui. Tống Tuyền không nói thêm gì nữa, loại này đạo lý Trần Tiếu làm sao có thể không rõ. Cho nên, nàng rời đi chủ đề, một tuần về sau, có một cái cấp C dị thường hiện tượng sẽ xuất hiện. Nhiệm vụ này đã đặt ở chỗ đó có đoạn thời gian, nhưng là tiến về chấp hành nhân viên toàn bộ thất bại. Ta cảm thấy, ngươi, hẳn là sẽ có hứng thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.